Chương 5. 097 một tâm hiểm. Một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, từ nàng trong lòng từ đáy lòng dâng lên. Cầm ra chu. Mộ Tiêu Tuyết khó nén trong lòng kích động, cầm thật chặt trong tay khối này ngọc phù. Đan Hoành cười cười, chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm thỏa đáng một chuyện, như vậy khối này càn khôn đấu chuyển phụ chú, sẽ là của ngươi. Mộ Tiêu Tuyết trong lòng dâng lên một chút nồng đậm chờ đợi cùng hy vọng chi quang. Con mắt của nàng tại thời điểm này hoàn toàn phát sáng lên, phảng phất là bị ngàn vạn tinh thần cho thắp sáng. Tốt, ta xử lý, ta xử lý. Mộ Tiêu Tuyết liên tục gật đầu nói, gia chủ, ngài muốn ta làm chuyện gì, ta chuyện gì đều có thể xử lý. Yên tâm, nhất định là ngươi đủ khả năng sự tình. Đan Hoành cười đối Mộ Tiêu Tuyết nhẹ gật đầu, ta sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Đan Thảo. Đan Thảo âm một khuôn mặt, như là ưu linh giống như tại Mộ Tiêu Tuyết bên người xuất hiện, một mặt bỉ ổi biểu lộ, áp vào Mộ Tiêu Tuyết phía sau hít hà. Mộ Tiêu Tuyết bị nàng dọa đến hoảng sợ gào thét đứng lên, thân thể co rụt lại, liền trốn đến Đan Hoành bên người. Ha ha ha. Đan Hoành cười nhạt nói, Tiêu Tuyết không cần sợ hãi, Đan Thảo tại đùa giỡn với ngươi đâu. Về sau Tiêu Tuyết mang theo hắn, ngươi xử lý chuyện, có hắn hỗ trợ, nhất định có thể làm ít công to. Mộ Tiêu Tuyết nhìn thấy Đan Thảo tấm kia âm hiểm hẹp dài mặt, dọa đến dưới đáy lòng run rẩy, nhưng mặt ngoài nhưng vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng, ôn nhu mảnh khí hỏi nói, không biết gia chủ muốn để Tiêu Tuyết làm chuyện gì đâu. Đan Hoành cười cười, một đôi mắt như để kỳ ánh sáng nhìn chằm chằm nàng, ta nghe nói, Giai Duy Thành bị Thi Khôi vây công thời điểm, ngươi cũng đúng lúc ở đây a? Đúng, đúng a. Mộ Tiêu Tuyết có chút không rõ ràng cho lắm nhưng. Đan Hoành đối nàng vây vây tay, ngươi yên tâm, chỉ là muốn ngươi chạy tới diễn một tuần kịch, như thế như vậy là được rồi. Mộ Tiêu Tuyết cẩn thận từng ly từng tí đi đến cầm ra chủ thân một bên, đưa lỗ thai lắng nghe, càng nghe, nụ cười trên mặt liền càng phát ra nồng đậm nở rộ. Đến lúc cuối cùng, xuân quang sán lạn giống như ý cười, tại Mộ Tiêu Tuyết trên mặt nở rộ. Gia chủ yên tâm, Tiêu Tuyết tất nhiên sẽ không cô phụ gia chủ kỳ vọng cao, chuyện này, Tiêu Tuyết nhất định xử lý thỏa đáng, thỉnh gia chủ tĩnh hậu giai âm ba tốt, ha ha ha ha. Đàn Hoành cười to vỗ tay, liên tục gật đầu, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi à, hảo hài tử, chỉ đợi ngươi đem việc này xong xuôi, như vậy, chương này đấu chuyển càn khôn phủ chú liền là của ngươi. Nhiều. Nhiều tạ gia chu. Mộ Tiêu Tuyết lập tức quỳ xuống, tâm tình kích động đối cầm gia chu bái một cái. Nếu là thật sự có thể được đến như thế trương thần kỳ phụ chú, nàng nguyện ý vì thế nỗ lực hết thể đại giới. Huống chi, chính như cầm gia chu lời nói, làm chuyện này, cũng thật là cũng không khó, chỉ cần nàng làm thỏa đáng việc này là được rồi. Mộ Tiêu Tuyết hít sâu một hơi, cả khuôn mặt đều lộ ra ý cười. Đan Hoành cu nở dê hết sức hài lòng thái độ của nàng. Hắn muốn chính là cái này Mộ Tiêu Tuyết, khăng khăng một mực vì hắn làm việc, có một cái mãnh liệt như vậy mục tiêu, chắc hẳn Mộ Tiêu Tuyết nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của hắn đi. Tốt Đan Thảo, ngươi đưa Mộ tiểu thư trở về đi. Đan Hoành khoát tay áo, làm ra một mặt vẻ mệt mỏi. Không, không cần, ta, chính ta trở về là được rồi. Mộ Tiêu Tuyết nhưng là giật nảy mình. Nói thực ra, lúc nửa đêm nhìn thấy Đan Thảo như vậy trương âm ú hẹp dài mặt ngựa, nàng vẫn có chút sợ sệt. Cùng với để hắn đưa chính mình, chẳng bằng chính mình đi trở về đi tới thỏa đáng. Đáng tiếc cầm gia chu cũng không muốn sấn nàng tâm ý, cười khoát tay một cái nói, một mình ngươi đi trở về đi sợ là quá xa.